Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, hai đường đại quân. Điểm rơi Viễn Sơn, Nam Mộc sinh hoạt tiểu trấn, Tề gia trong đại viện, bên này đánh xong, Tần lão bản chuẩn bị xuống một bước làm sao làm. Tề Hoành Vĩ mang theo súng ở bên cạnh hỏi, Kiêu Ca dùng khăn mặt lau mặt thượng cho bụi cùng vết máu. Lời nói ngắn gọn trở lại, không cần nghỉ ngơi, lập tức chỉnh hợp đội ngũ, tới gần Viễn Sơn, lão Tề gãi đầu một cái, có chút lo âu hỏi, tới gần Viễn Sơn không có vấn đề a, nhưng vấn đề là ta đi, Nam Mộc làm sao bây giờ, bên này bắt mấy ngàn người, đã đắc tội không ít cạnh góc thế lực, nếu như bọn hắn lúc này thừa dịp Nam Mộc nhân thủ không đủ, đánh tới làm sao bây giờ. Đến lúc đó chỉ dựa vào dân chúng khẳng định không được. Thủ không được a, dạng này, Kiêu Ca buông xuống khăn mặt, mạch suy nghĩ rõ ràng phân phó nói. Đem bắt lấy cốt cán nhân viên, toàn bộ phân biệt ra, chúng ta mang theo trong người. Nếu có ai lúc này đuôi mù muốn đứng đội, cái kia ta liền chơi chết trong tay con tin. Mặt khác, ta chỉ điều Tề ra chủ lực, còn có Marion vũ trang cái kia 2.000 người. Còn lại bất động, tất cả Nam Mộc đè lấy chàng tử. Nếu như trọng đô hoặc mặt khác địa khu người đến tìm phiền phức. Người trong nhà gánh từng cái đem giờ không có vấn đề. Đến lúc đó chúng ta sẽ giết trở lại đến. Còn có thể lại quan hắn một cái môn. Lão Tề nghe xong ánh mắt sáng tỏ. Dạng này có thể, không cần nghỉ ngơi. Lập tức hướng Viễn Sơn dựa vào. Kiêu Ca lần nữa thúc giục nói. Nhất định phải tại trọng đô bên kia kịp phản ứng trước đó. Đem điểm vị rơi lên trên. Thỏa đáng. Lão Tề sau khi gật đầu. Lập tức ra ngoài tổ chức nhân thủ. Kiêu Ca. Tuấn Ca cháu ngoại tới. Triển Nam đi tới hô một tiếng. Người tốt. Người tốt. Kiêu Ca lập tức nghênh đón tiếp lấy. Trần Tuấn cháu ngoại tên là Phó Tân Hạo. Năm nay 26 tuổi. Hắn đọc lục quân đại học thời kỳ. Liền đã tại giúp Trần Tuấn quản lý Marion vũ trang một bộ phận sự tình. Xem như tương đối xuất sắc hậu bối tử đệ. Có người có thể sẽ rất kỳ quái. Nói vì sao Trần Tuấn nhìn xem tuổi còn trẻ liền có như thế lớn cháu ngoại. Nhưng tình huống thực tế là. Trần gia là chính trị gia đình. Lão đầu rất sớm đã kết hôn sinh con. Vì lẽ đó hắn đời này con cái số tuổi chênh lệch khá lớn. Phó Tân Hạo mẹ hắn năm nay đã hơn 50 tuổi. Là trong nhà lão đại, nàng tiểu nhi tử đều đã 17, 8, cũng chuẩn bị đi trường quân đội, tiến vào gia tộc sự nghiệp vòng. Người tốt, Kiêu Ca, Phó Tân Hạo xòe bàn tay ra, khách khí lên tiếng chào hỏi. Tần lão bản bên kia gửi thư, để ta tới gần Viễn Sơn. Kiêu Ca cùng hắn nắm tay, nói thẳng nói ra, ha ha. Các ngươi bên này là chủ lực, báo đáp ân tình tiếp tục giúp đỡ chút, không có vấn đề, ta cậu nói, đến xuyên phủ liền nghe các ngươi an bài, các ngươi nói chúng ta thế nào làm, Phó Tân Hạo cười một tiếng, ta hiện tại liền an bài, tốt, thời gian cấp bách, chúng ta đều tranh thủ thời gian động một chút, ai, Phó Tân Hạo lập tức móc ra điện thoại, cùng lúc đó, Ngô Thiên Dận, Tần Vũ hai người. Dẫn đội theo trọng đô phương hướng có thứ tự rút đi. Thuận đối phương vốn là muốn chi viện lộ tuyến. Dùng tốc độ nhanh nhất điểm rơi tại Viễn Sơn phía tây phụ cận. Vừa vặn dọc theo đường cắt đứt bọn hắn cùng trọng đô ở giữa mặt đường liên hệ. Trên đường, Tần Vũ cầm điện thoại. Lời nói ngắn gọn hướng về phía Tiểu Bạch phân phó nói. Người liền cho ta ở tại phối hợp phòng ngự trong đại viện. Không muốn đi ra. Chúng ta bây giờ toàn hướng Viễn Sơn di động. Cho ngươi mặc thượng áo chống đạn. Tốt, ta đã biết. Tiểu Bạch gật đầu lên tiếng. Hai người kết thúc xong trò chuyện. Tiểu Bạch lập tức xuống lầu. Mệnh lệnh Ngô thị lính đánh thuê công ty người. Sẽ cửa trước sau toàn bộ phá hỏng. Tại chỗ dùng bao cát. Thép tấm. Vũ trang Việt giã tạo dựng công sự phòng ngự. Bày ra một bộ lão tử liền không đi. Nhìn các ngươi có thể đem ta thế nào tư thái. Trọng đô bên ngoài, vừa rồi phụ trách theo Ngô Thiên Dận chạm súng phối hợp phòng ngự đoàn đoàn trưởng. Cầm điện thoại xông Vương Xương Lễ nói ra. Bọn hắn đã rút lui. Hướng Viễn Sơn phương hướng đi. Có thể truy kích sao? Vương Xương Lễ hỏi. Không có nắm chắc. Đoàn trưởng lắc đầu trở lại. Số người của bọn họ so với chúng ta nhiều. Vũ khí trang bị đều là toàn quân sự tình hóa. Nếu như xâm nhập truy kích, bị quấn ở nửa đường lên, chúng ta liền sẽ rất phiền phức. Mà lại đám người này không biết là từ chỗ nào tới. Cũng không biết bọn hắn trên đường còn ăn không có sắp xếp người. Cùng đi theo quá khó giữ được hiểm. Vương Xương Lễ cắn răng. Tốt, người rút về tới đi. Minh Bạch, phối hợp phòng ngự đoàn đoàn trưởng cúp điện thoại. Vương Xương Lễ trong phòng đi một vòng. Lập tức hướng về phía bên cạnh phó quan phân phó nói. Đem đi Viễn Sơn cái kia đoàn cũng triệu hồi tới đi. Không nên đi, cái kia Viễn Sơn làm sao bây giờ? Chúng ta mặc kệ, bên cạnh sĩ quan hỏi. Chúng ta tại liên phòng đội trong nội viện có phân lượng người. Đã đều bị giữ lại, mà bọn hắn tại Nam Mộc, trọng đô bên này đại bộ đội, cũng đã triệt thoái phía sau. Chúng ta ngay tại lúc này phái người tới, cũng không có thay đổi cục diện cơ hội. Vương Xương Lễ tương đối tỉnh táo nói ra. Cho Hà Thái Dũng gọi điện thoại, hỏi hắn chạy không có chạy đến. Sau đó thông chi tất cả ra tất cả viện, chuẩn bị họp, tốt a, bên cạnh sĩ quan nhẹ gật đầu. Y thị số 57 trong nội viện, Vu Vĩ Lương nhúng tay nhìn xem Kim Thái Thù, thanh âm rất nhẹ mà hỏi thăm. Ta phán đoán số 57 trong có địch quân quân tình nội ứng. Người đồng ý quan điểm của ta sao? Kim Thái Thù nhìn đối phương. Chậm rãi gật đầu, ta vô cùng đồng ý. Được, Vu Vĩ Lương chậm rãi gật đầu. Tiếp tục nói ra, phong hội là ngươi dẫn đầu tổ chức, tân khách là ngươi mời. Hiện trường an bảo trình tự cũng là ngươi xét duyệt, nhưng kết quả là đối phương tới. Chúng ta chết mười mấy tên nhân vật trọng yếu. Ngươi giải thích thế nào? Ta có gì có thể giải thích? Kim Thái Thù cười lạnh nói ra. Nếu như an bảo quá trình không phải ta xét duyệt, ngươi tin hay không trong tửu điếm, chúng ta người không một kẻ nào có thể sống được. Ha ha, Vu Vĩ Lương cười híp mắt nhìn xem hắn. Ý của ngươi là nói, ngươi sớm có chuẩn bị, là ta yêu cầu tăng cường an bảo, cũng là ta cố ý đem tụ hội địa điểm tuyển tại rời số 57 gần nhất Mục Nhi nhà. Càng là ta sớm cảm giác sự tình có chút không đúng. Để cổng an bảo giả ý rời đi, sớm dẫn xuất nổ súng xạ kích đạo tặc. Kim Thái Thù logic rõ ràng hỏi ngược lại, nếu như ta là quỷ, ta sẽ làm những này sao? Ta trực tiếp đem phong hội địa điểm tuyển tại ngoại ô. Này sẽ là hiệu quả gì? Đối phương chẳng những có thể giết người, còn có thể an toàn rời đi. Hiểu chưa? Đã ngươi sớm có cảnh giác, vì cái gì đối phương còn đem sự tình làm thành đây? Đó là bởi vì ta không nghĩ tới. Đối phương quân tình nhân viên chọn tự sát thức tập kích. Bọn hắn căn bản không có ý định còn sống rời đi. Kim Thái Thù nhíu mày trở lại. Đây đúng là ta sai lầm. Chấm ngoặc kép, người sớm cảnh giác là đề phòng ai? Vu Vĩ Lương đột nhiên hỏi. Chu Trứng, Kim Thái Thù không chút do dự trở lại. Ta cảm thấy hắn. Chấm ngoặc kép, ha ha, người hoài nghi Chu Trứng. Vậy tại sao còn muốn dẫn đầu giúp hắn tổ chức phong hội? Vu Vĩ Lương lạnh nhạt hỏi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là muốn thông qua hắn đào ra chút gì thành tích, vậy ngươi hạ mồi nhử có phải là chi phí có chút quá lớn a? Kim tiên sinh, Kim Thái Thù nghe nói như thế, bị nghẹn không cách nào hồi phục. Cùng lúc đó, Kiêu Ca mang theo Nam Mộc 3.000 người, hướng Viễn Sơn cánh bắc chạy đến, trú đóng ở ngoài thành. Một đầu khác, Ngô Thiên Dận theo phía Tây cũng mang đến 3.000 người. Điểm rơi tại Viễn Sơn cùng Trọng Đô ở giữa trên đường cái. Mặt khác hai bên núi vây quanh là Hỗn Thành Lữ nơi đóng quân điểm. Vì lẽ đó giờ phút này hai điểm vừa rơi xuống. Viễn Sơn, liền thành Cô Thành, khu Nam, Lý Chí Huân cầm điện thoại. Cao mày quát hỏi, làm sao làm, thanh thế náo như thế lớn. Một đêm đều không có chịu nổi. Viễn Sơn liền không kiểm soát. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.